Tiểu bối nhân loại, ngươi còn trẻ mà tâm ngoan thủ lạt như vậy, sát sinh nhiều không sợ gặp trời phạt sao? Đinh Hạo đáp trả, phi, yêu tộc của ngươi ăn nhân loại ta tùy ý ngược sát, hôm nay đại quân tiến đến, luôn mồm muốn giết Vấn Kiếm Tông ta chó gà không tha, hiện tại lại nói là ta giết chóc nhiều. Thật là không biết xấu hổ, Đinh Hạo ra tay không nương tình, các mô yêu thánh khổng lồ nổi khùng lên, Ngọc Thạch Câu Phần ta liều mạng với ma đầu ngươi. Cơ thể các mô yêu thánh khổng lồ như ngọn núi phồng lên, cái bụng trắng như mặt trống vỗ thùng thùng. Ma âm hút hồn người vang vọng trên bầu trời. Vô số cường giả yêu tộc bị ma âm đáng sợ ảnh hưởng, người nổ tung thành bãi máu. Đinh Hạo biến sắc mặt, đao kiếm vạch trước mặt, một bức tường băng hỏa hiện ra trước mặt Đinh Hạo chặn lại sóng âm đáng sợ nhưng chỉ trong chớp mắt. Tường băng hỏa to lớn vỡ ra, lực lượng hùng hồn ập vào mặt. Đinh Hạo rên rỉ bay ngược ra ngoài. Các mô yêu thánh khổng lồ dù gì là cường giả yêu tộc nổi danh đã lâu, có tu vi cảnh giới thất khiếu yêu thánh yêu lực hùng hồn. Khi các mô yêu thánh khổng lồ liều mạng đủ làm Đinh Hạo cuồng đao Trương Phàm, Tạ Giải Ngữ bị thương. Chiến đao đúc tạm trong tay cuồng đao Trương Phàm bị sóng âm chấn nát, há mồm hộc búng máu, văng ra ngoài. Tạ Giải Ngữ dùng phượng hoàng lửa che người, không bị thương quá nặng. Hắc Nghiêu ma yêu thánh cũng điên cuồng. Ha ha ha ha ha ha. Chỉ bằng vào ba tiểu bối các ngươi chẳng lẽ có thể lật trời sao? Dù hôm nay đệ tử Hắc Sơn Nghiêu ma tộc ta chết hết cũng phải báo thù cho nhi tử. Góc truyện audio.com, của ta, Hắc Nghiêu ma yêu thánh hiện ra bản thể, cách chương.